Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con độc hương, tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta đang có mặt tại chùa Phổ Môn Bomunsa thuộc tông phái Phổ Môn luôn. Đây là địa điểm mà chùa đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc của mình sinh hoạt chính thức ở tại Seoul. Đây cũng là một cái tông phái duy nhất có thể nói trên cả thế giới luôn, chỉ có Tỳ Kheo Ni thôi. Và ni trưởng chủ tịch của tông phái cũng là một ni trưởng rất là đức độ, và chùa thì có truyền thống lịch sử rất là lâu đời đào tạo ni tài. Và quý sư bà, quý ni trưởng rất là từ bi đức độ và thương Phật tử Việt Nam. Với cái nhân duyên được đảnh lễ sư bà mấy năm trước, thì sư bà có ngỏ lời cho đạo tràng mình mượn cái địa điểm đây để mà sinh hoạt ngay trung tâm Seoul. Vị trí này thì rất là đắc địa, tức là cái ga tàu này cũng tên là Phổ Môn luôn, tại vì chùa này là hơn ngàn năm lịch sử rồi, cho nên là cái ga tàu ở đây và nguyên cái vùng núi và cái đại lộ ở đây đều tên là Phổ Môn hết, nên là rất là dễ tìm. Quý vị ở tại thành phố thủ đô Seoul này có thể đi tàu line số 6 hả, ra cổng số 1 luôn, là vừa bước ra khỏi ga tàu là đã thấy ngay cái tháp to của chùa đây rồi nè. Đây có thể nói là một trong những cái ngôi chùa hiếm hoi mà vừa bước khỏi ga tàu điện ngầm là thấy luôn cái chùa, nên là cái việc mà giao thông rất là thuận lợi. Những em mà không có xe đi về Paju thì có thể ghé chùa này rất là tiện. Mỗi tháng thì chùa mình có khóa tu ở đây một lần, cho nên nó là nhân dịp khóa tu ở đây, đây là tổ chức lần thứ 2, lần thứ 3 rồi, thì sư cô xin quay hành hương online để giới thiệu quý vị Phật tử. Cái quần thể mình đang đứng đây là Thạch Quật Am, là mô phỏng theo cái chánh điện của cái động đá mà quốc bảo của Hàn Quốc ở cố đô Gyeongju Sinla đó quý vị. Từ cái kích thước cho tới là Đức Phật được tôn trí bên trong là y chang luôn. Này hoàn công vào năm 1972, đương thời là cái nơi duy nhất ở tại Hàn Quốc này mà có mô phỏng Thạch Quật Am, để dành cho những người mà không có đủ điều kiện để đi Gyeongju có thể đến đây để lãnh lễ chiêm bái. Hai bên thì cây mộc liên đang nở đẹp lắm nha. Và bên tay phải của mình là khu tháp. Tháp này thì mô phỏng tháp của chùa Quân Trân Sa, với cái kích thước là y chang luôn, số tầng cũng y chang. Và thánh địa chùa Quân Trân Sa thì được nổi tiếng là thánh địa của ông Bồ Tát Văn Thù, là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ. Thì đương thời chùa thành lập thì nơi đây là cái nơi cao nhất trong toàn vùng. Hiện nay thì xung quanh có một số cái căn hộ chung cư đã mọc lên, chứ trước đây khu vực này là cao nhất ở Seoul. Shinagase. Đây cũng là một cái tháp đá rất là đẹp, ở vị trí rất là đẹp, vào mùa ấm mà hoa nở thì đẹp lắm nha quý vị. Sư cô pháp danh là Cha Môn, là tổng vụ phụ trách chính của tổng môn phái Phổ Môn đây luôn. Rất là vui được gặp các Phật tử Việt Nam. 우리 스님하고 인연이 돼가지고 이제 베트남 불자님들이 보문사에서 법회를 볼 수 있어 참 좋고요. 우리는 일불 제자. Yeah. Với nhân duyên với cô Hiếu cho nên là đã kết duyên được với Phật tử Việt Nam. Từ bây giờ sư cô rất là muốn giới thiệu cho quý Phật tử Việt Nam biết là ở tại Seoul này, ngay tại thủ đô đây, mình có một cái ngôi chùa Phổ Môn để quý vị có thể đến đây tổ chức khóa tu tập cầu nguyện. Tất cả chúng ta đều là con của Phật hết, cho nên là mình đồng nhau không khác, không có cái gì phân biệt hết. 절은 어디든지, 저도 베트남 가면 베트남 절이 우리 절. 아, 내 집. 네, 여기 베트남 분들이 어떤 여러 가지 이유가 있어서 한국에 와서 계시지만 한국에 있는 절이 또 우리 절, 우리 집 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 아, như sư cô đi về Việt Nam thì đến bất kỳ ngôi chùa nào thì cũng thấy đó như là về nhà mình thôi. Quý vị là con Phật, qua Hàn Quốc thì đến chùa đây cũng cứ như là về nhà mình là được. Mình suy nghĩ như thế là được, vì mình là con Phật như nhau thôi ha. 편안한 마음을 가지고 예. 언제든지 법회 보러 오시고 오늘도 그냥 편안하게 우리 스님이 얘기하신다 하고 들어주시면 되겠습니다. Bất cứ lúc nào quý vị cứ thoải mái mà đến chùa, nơi đây là cái nơi mà để cho quý vị cảm thấy nhẹ nhàng thảnh thơi nhất, chứ không có phải lo lắng sợ bị la này nọ. Chút nữa cũng vậy, quý vị không chỉ là khi có khóa tu, khi bình thường không có khóa tu đến chùa lễ Phật cũng được. Chiều nay mình còn thời khóa để nghe cô Hiếu pháp thoại đó, thì quý vị cứ thoải mái sinh hoạt ở chùa ha. 그냥 막 그만 박수하면 계속 박수하면 이제 거의 열 때 cũng được con. 보문사는 한 1000년 정도 됐어요. 여기 절은 chùa Phổ Môn ở đây đang đứng ở đây là có lịch sử phải ngàn năm rồi nha. 그래서 그때는 비교적 작은 절이었는데 이렇게 크게 된 데는 우리 여섯 구람 지어질 때쯤 그때 1972년에 여기가 완공이 됐습니다. 아, bắt đầu thì chùa đây cũng là một cái chùa nhỏ thôi nhưng mà dần dần thì mở rộng quy mô ra và đặc biệt cái kỳ mà đại trùng tu của chùa là tháng năm 1972 khi mà ni trưởng là cho xây Sokuram là thạch quật am ở đây, chúng ta thấy mô phỏng giống như cái Sokuram ở dưới cố đô không? Đó là từ lúc đó là chùa gần như là được mở rộng lớn với cái diện tích như bây giờ mình thấy. Gyeongju 가보셨죠? Mình đi Gyeongju chưa? Gyeongju. Năm nay đi nhá. Hôm nay 한번 같이 가셔야 되겠어요. 올해 가봐야 될 것 같은 느낌이 선생님. 한국 사람들 수학여행 수학여행 뭐라 그러지? 알아. 그 vacation course, special course. 한국 Quốc đó là mấy em mà học trung học và trung học cơ sở đó là phải đi kiểu như là đi thực tập á trong cái kỳ nghỉ là đi về Sokuram, đi về Gyeongju đó. Chắc nhà mình năm nay phải đi Gyeongju cho quý vị biết là kinh đô Phật giáo nha. 그래서 거기에 있는 석굴암을 똑같이 만든 우리나라에서 그 당시 유일한 곳이었어요. 그래서 거기 못 가시는 분들이 여기에 많이 오셨어요. Đương thời thì đây là cái nơi mà duy nhất trên cả nước Hàn Quốc này là mô phỏng đúng y chang kích thước và quang cảnh của Sokuram dành cho những người mà không thể đi về cố đô, không thể về Gyeongju á thì mình có thể ở tại Seoul này cũng có thể chiêm ngưỡng được Sokuram quốc bảo như thế nào ha thì chùa đã cho xây lại. 못 가보신 분은 아, 이렇게 비슷하게 생겼구나 이렇게 생각하시면 될 것 같고요. Ai mà chưa đi được Sokuram thì mình suy nghĩ chắc Sokuram nó cũng giống giống vậy đi ha. Mai mốt mình đi thiệt nha. 72년에 요 서울에 있는 쪽에 돌로 만든 거예요. Khoảng năm 1972 thì mình bắt đầu cái công trình Phật sự này và làm bằng đá ha, vì nó bắt chước cái công trình thạch quật am kia cho nên ở đây chất liệu mà để xây dựng cũng bằng đá. 좀 이따 여기 참배를 하시고 이제 그 다음 코스는 요 위에 탑이거든요. Yeah. 여기서 설명을 하는 게 조금 울려서 잘 들릴 것 같아요. Yeah. 쭉 한번 okay. 보시겠어요? Chút nữa thì sẽ dành thời gian cho quý vị có thể vào đây để lễ Phật Sokuram ở đây và cái địa điểm chúng ta tham quan chùa tiếp theo đó là nhìn về cái hướng tháp kia thấy không ạ? Là nơi cao nhất và linh thiêng đẹp nhất của chùa luôn. Nhưng mà sư bà không có chuẩn bị, sư cô không có chuẩn bị mic á, cho nên là sư bà nói đứng ở đây cái vòm đá nó vang hơn á, cho nên sẽ đứng ở đây mà giải thích cho quý vị rồi chút nữa mình lên mình tham quan cái tháp sau ha. 선생님 목련 피었어요. 네, 목련 이제 물 올라왔어요. 예. Thấy thấy cây mộc liên của chùa nó nở nở không? Yeah. Phải là đẹp lắm luôn á. 여기 그 팔각 국층이라 해 가지고 월정서 탑 아시죠? 예, 예, 예, 예. 탑을 똑같이 만든 거. Ở đây á là cái tháp mô phỏng cái tháp của chùa Quỳnh Trân Sa là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù. Gật gật gật là có nghe pháp thoại cô rồi hả? Ai mà đi cái thánh địa Bồ Tát Văn Thù thì sẽ biết là cái tháp này là tháp Bát Giác và cái số tầng là mô phỏng y chang kích cỡ của tháp ở trên chùa Quỳnh Trân Sa thánh địa Bồ Tát Văn Thù nha. 요거 한글 읽으시는 분은 써 있을 거예요. Quý vị nào mà đọc được tiếng Hàn thì trên tài liệu mà sư cô đưa đó là có giới thiệu nha. 스리랑카에서 그 요 한국의 율사 해인사의 자온 스님이란 스님께서 부처님 치아사리 정골사리를 모셔다가 저기에 부처님 사리가 모셔져 있어요. 실제로. 그래서 탑을 만든 거예요. Ở đây có xá lợi xương đầu của một vị tam tạng Sri Lanka đó ha. Thì quý vị nào mà đọc được tiếng Hàn thì có giải thích rất là rõ đó. Nhưng gần như được xem là một vị Phật sống á, cho nên cái xá lợi xương đầu của ngài mình thờ ở trong tháp đây. 이제 여기 참배하시고 네. 저기 들렸다가 같이 yeah. 대웅전 쪽으로 이동하시죠. 여기 참배 yeah, yeah. 하실 분들 yeah. 참배하시죠. Rồi bây giờ quý vị nào mà đến đây lễ Phật đi ha. Cô khuyến khích là nên lễ Phật gieo duyên nha. Còn ai không muốn lễ thì mình có thể đến gần gần để mình xem Đức Phật kỹ một chút xíu tại mình không có dịp đi Gyeongju đó. Rồi sau đó mình sẽ di chuyển về cái tháp đá rồi từ tháp đá mình di chuyển về cái tòa chánh điện Đại Hùng Bổ Điện là được không? Rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Yeah. Toàn bộ cái dãy núi phía sau này chúng ta thấy rừng cây này ha, là thuộc cái con đường mà thiền hành của chùa Phổ Môn hết luôn ha. Tức là nguyên ngọn núi này thuộc chùa ha. 일로 더 오세요. Xích xích lại đây đi em. Sư cô cảm thấy các bạn đằng sau không nghe cô. Xích lại đây đi nè. Chị em không đến gần cô Hiếu cũng mệt đó. 보니까 유학 오신 분들이 많은 것 같아 젊은 친구들이. Các em đi du học qua đây giơ tay. 유학하러 온 사람. 거의 많이 젊은 친구들이 있는 거 보니까. Toàn là người trẻ không ha. 평일이 됐든 주말이 됐든 여기 산책로도 오셔도 되고 저녁 6시 전에만 절에 오시면 석굴암에 앉아서 가만히 명상하셔도 좋고. 네. 예. Các em trong tuần hay cuối tuần gì cũng vậy, mình cứ có thể đến chùa ngồi ngay cái chỗ Thạch Quật Am hồi nãy đó, ngồi thiền cũng được, cho tới trước 6 giờ là chùa đều mở cửa ha. Và mình có thể đi leo núi thiền hành đằng sau để giải tỏa căng thẳng nha. Ừ. 보면 힘들고 지칠 때 있잖아요. 그럴 때 오셔서 법당에 가서 기도하셔도 되고 석걸하면서 가만히 앉아서 새소리 들으셔도 되고 산책하셔도 되고. Khi nào mình cảm thấy căng thẳng hoặc quá mệt mỏi vì cuộc sống này, mình có thể đến ngồi yên trong chánh điện niệm Phật, hoặc là mình lên núi nghe chim hót, nó cũng là một liệu pháp chữa trị cho mình ha. 부처님 도량에 자주 오세요. Hy vọng là các em thường xuyên đến chùa để nhận được cái năng lượng lành từ ngôi già Lam nha. Bây giờ mình sẽ đi đến cái địa điểm quan trọng cuối cùng, đó là chánh điện ha, cái ngôi chánh điện cổ mà cô nói là cổ nhất ở tại thủ đô Seoul, còn lại hơn 300 năm rồi nha. Đây là mình đang có mặt ở trong chánh điện chính của chùa đó quý vị. Chùa quần thể thì rất là lớn, có rất là nhiều điện thờ, nhưng đây là cái điện thờ chính và cũng là điện thờ cổ xưa nhất, điện thờ đầu tiên của tông phái, cũng là cái điện thờ Phật cổ nhất của toàn thủ đô Seoul còn lại. Điện thờ này xây từ thời Joseon. Ở đây thì thờ Đức Phật A Di Đà, và hai bên có Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Thế Chí. Bởi vì mình đi với đoàn cho nên là bây giờ là mình phải đi ra. Hy vọng là sẽ có dịp giới thiệu cho quý vị kỹ thêm về điện thờ này. Đi sau đóng cửa hai bên giúp sư cô nha con. Rồi chúng ta nhìn lại một vòng cấu trúc của chùa. Thì cái tòa nhà mà mình tổ chức khóa tu là tòa nhà bên đây. Đó là tòa nhà này cũng xây cũng 40 năm rồi. Đó là tòa nhà có điện vạn Phật mình tổ chức khóa tu. Còn hai bên này là bên đây là thờ vì Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, rồi bên đây là có thờ một bảo vật trước mặt mình á. Chùa có rất là nhiều cái để giới thiệu, nhưng mà hôm nay là sư bà ngỏ lời đưa chùa đi tham quan, cho nên là sư cô sẽ không có đi thẳng vào từng cái điện thờ. thì hai bên đây và điện thờ dưới này thì có dịp mình sẽ thuyết minh kỹ hơn cho quý Phật tử với một cái ngôi chùa mà có niên đại ngàn năm lịch sử và cái quần thể lớn nhất là tổng hành dinh của tổng bộ của tông Phổ Môn như này, thì không thể một buổi mà mình giới thiệu hết, cho nên là xin hẹn gặp quý vị vào những cái buổi hành hương online sau thì sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho quý Phật tử. Đặc biệt cái video này giới thiệu là cho quý Phật tử trẻ của Việt Nam mình, các em du học sinh mà đang ở Seoul biết được một cái địa điểm để tu tập sư bà rất là từ bi, rất là đức độ. Bên đây là cái tòa nhà rất là lớn của chùa đang thi công, thì khoảng hai tháng nữa thôi là bên trong sẽ xong được các cái mỹ thuật truyền thống đó, sẽ đưa vào hoàn công, thì chùa mình sẽ được sử dụng cái tòa nhà này, thì các cái khóa tu, cái việc mà ăn cơm trưa nó sẽ tiện hơn đó. Cái quy mô cái tòa chánh điện rất là lớn nha quý vị. Thì sư bà đây là một cái Phật sự rất là lớn, lớn từ sau năm 72 tới giờ đó. Đó, từ năm 72 là làm một cái chánh điện ở trên cái quần thể tháp và thạch quật am đó, là cho tới bây giờ là không có một cái công trình Phật sự lớn nào cỡ tầm cỡ này. Thì đây là cái tòa chánh điện quy mô lớn nhất của chùa trong Phật sự mấy chục năm trở lại đây. Thành thử ra cũng rất là nguyện cầu cho Phật sự sớm viên thành, thì chùa mình cũng sẽ được sử dụng cái tòa nhà này, thì các Phật tử Việt Nam tới đây sẽ rất là ảnh thơi. Đây là cái tòa nhà phối cảnh của tòa nhà chánh điện đang xây, thì giờ mình thấy nó có tầng này nè, thì trên đây là còn có cái tòa cái nóc nhà truyền thống nữa ha. Và bên đây là cái tòa, bấm cái nút đi con, bấm nút cho chị nha. Đây là cái tòa nhà mà có nhà trẻ, thì nhà trẻ, nhà trường mẫu giáo đó ở của chùa đây là cũng hoạt động khoảng 30-40 năm rồi, cũng là một trong những cái nhà trẻ rất là uy tín trong vùng ha. Rồi chùa mình thì vô đi con. Chùa mình thì đang dùng chánh điện ở tầng 5 là Manbunjon, là điện vạn Phật. Thì chánh điện này sức chứa phải 300 đến 350 người, cho nên hiện nay mỗi khóa tu của mình thì dao động từ 150 cho tới 170 người. Thì cũng không có dám truyền thông, lý do là cái nhà ăn nó quá bé, chánh điện mà xây xong á, thì mình mới có thể nhận được cái số lượng đó. Hết hồn chưa đó, trên cô rất là mong cái chánh điện kia xây xong luôn á. Rồi chúng ta đang có mặt ở điện Vạn Phật, đây là cái chánh điện chính để chùa mình tổ chức khóa tu hàng tháng. Thì chánh điện này sức chứa phải 350 người, nhưng mà hiện giờ thì mình dao động là từ 150 tới 170 người đi tu thôi, tại vì nó hạn chế ở cái nhà ăn nó quá nhỏ, thì trưa nay ăn phải chia ra tới 3 ca mới ăn cho hết. Thì tới lúc mà cái tòa nhà bên sư bà mà hoàn công á, thì mình có thể là truyền thông rộng rãi để nhận được tối đa cái số lượng người là 350 người cho một khóa tu, hoặc có thể nhiều hơn nữa thì mình hoàn toàn dời qua chánh điện bên kia thì nó mới thuận lợi. Thì hy vọng là cái video clip này để giới thiệu cho nhất là các em du học sinh, thì thường các em du học sinh ở đây là mắc đi làm thêm buổi chiều ở trong cái quán á, thì không có xe nữa thì đi về chùa Pha Chu rất là xa, mà chùa đây á, thì nằm ngay trung tâm của thủ đô, lại còn ngay ga tàu nữa, nên là cái việc mà đi tu học nó rất là tiện. Thường 2-3 giờ chiều là xong khóa tu thì các em có thể về để tiếp tục đi làm, nó rất là thuận tiện. Kể cả ngày trong tuần á, mình có thể đi lên dạo trên núi cho sau chùa cũng rất là dễ thương ha. Thì mình ở đây á, điện Vạn Phật lại thờ Đức Phật Thích Ca, và bên đây là có Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền, gọi là điện Vạn Phật bởi vì nguyên điện thờ này có rất là nhiều Đức Phật ha. Mình sẽ đi một vòng xem điện thờ này, và sư bà nãy có nói là sư bà vì Phật tử Việt Nam nên làm cái hoa rất là đẹp để chào đón mình, lý thương gì đâu. Thì hy vọng là quý Phật tử sẽ hẹn gặp quý Phật tử ở những cái video giới thiệu hành hương online tiếp theo. Kính chúc quý vị luôn được Bồ Đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Riêng về chùa Phổ Môn mình sẽ có thêm một video giới thiệu chi tiết hơn về các điện thờ và các cái di sản văn hóa, các bảo vật cấp quốc gia mà chùa đang có. Thì hôm nay thì chúng ta rất là được hữu duyên là sư bà dẫn đi giới thiệu từng nơi, nên là bù lại đó thì mình cũng không thể đi quá kỹ để giới thiệu từng cái điện thờ vì cái thời gian khuôn khổ khóa tu có giới hạn. Kính tri ân quý vị đã luôn theo dõi đồng hành các cái kỳ kỳ hành hương online của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, và hẹn quý vị trong những kỳ online hành hương online tiếp theo để giới thiệu quý vị những cái ngôi chùa danh lam thắng cảnh và có nhiều cái giá trị về lịch sử và văn hóa của Phật giáo Hàn Quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư